xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1380, khuê mật cấm chỉ, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần lần bị thương này thật là không có phí công, này chảy hai lần máu. Lập tức liền làm xong hai nam nhân, này tâm cơ không phải bất cứ người nào có thể so sánh. Tiếp theo Đinh Đan Thần liền bắt đầu tinh điểm nhân sinh. Tại Dương Thuật trước mặt đóng vai hiền thê lương mẫu, tại Viên Tu trước mặt thì là một cái bị bạo lực gia đình người bị hại. Cố Thiển Vũ làm Viên Tu một bên cùng Đinh Đan Thần quần nhau, một bên đem Đinh Đan Thần nói Viên Tu là bạo lực gia đình nam hình ảnh nghĩ biện pháp quay xuống. Chờ thu thập được tư liệu đủ nhiều, Cố Thiển Vũ liền làm Viên Tu rút lui. Có Viên Tu cung cấp những video này, Đinh Đan Thần chân thực gương mặt là thật lộ rõ. Này thật chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cố Thiển Vũ đem công tác giao tiếp một chút, sau đó mời một tuần lễ giả, mang nguyên chủ cha mẹ xuất ngoại du lịch. Trước khi đi nàng đem chứng cứ nhanh đưa cho Dương Thuật. Lần này nhìn Đinh Đan Thần làm sao rảo biện, làm hai người bọn họ làm ầm ĩ đi thôi. Nguyên chủ đã rất lâu không cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Lần này ra ngoài, Cố Thiển Vũ nhiệm vụ chính là bồi hai cái lão nhân, để bọn hắn cao hứng. Chờ một tuần lễ sau, Cố Thiển Vũ bọn họ thật cao hứng từ nước ngoài trở về. Dương gia đã náo lật trời. Dương Thuật là quyết tâm muốn cùng Đinh Đan Thần ly hôn. Hắn là thật không nghĩ tới Đinh Đan Thần nữ nhân như vậy. Thấy chuyện lần này là thật viên không đi qua, Đinh Đan Thần cũng không giấu giếm nữa chính mình chân thực một mặt. Nàng lộ ra vốn dĩ tham lam gương mặt. Đinh Đan Thần dùng lời nói tới nói, ly hôn có thể, nhưng là nàng muốn Dương gia một nửa tài sản làm tiền chia tay. Dương Thuật tất nhiên không có khả năng cùng Đinh Đan Thần. Nữ nhân này cho hắn đội nón xanh, còn muốn theo hắn nơi này cầm tiền chia tay. Hơn nữa còn là một nửa tài sản. Dương gia người không trả tiền, Đinh Đan Thần liền không ly hôn. Nàng ở tại cùng Dương Thuật phòng cưới, nên ăn một chút, nên uống một chút, tuyệt không chịu ảnh hưởng. Dương Thuật không có Đinh Đan Thần tốt như vậy định lực. Hắn thật phi thường buồn nôn nữ nhân này. Sau đó chuyển ra phòng cưới, chuyện này cũng đem Dương Mụ Mụ tức điên lên. Phòng cưới là bọn họ Dương gia giao tiền đặt cọc mua. Dựa vào cái gì muốn Đinh Đan Thần cái này hồ ly tinh ở, vì đoạt lại phòng cưới. Dương Mụ Mụ đi vào, mỗi ngày cấp Đinh Đan Thần võ đài, làm người hầu không muốn cấp Đinh Đan Thần nấu cơm giặt rũ phục. Đinh Đan Thần phi thường bình tĩnh, nàng ngay trước Dương Mụ Mụ mặt cấp tình cảm đường dây riêng bấm một số điện thoại. Nói mình bị cha mẹ chồng ngược đãi, lão công vượt quá giới hạn, còn bạo lực gia đình nàng. Nghe thấy Đinh Đan Thần như vậy tạo ra sự thật, Dương Mụ Mụ khí cùng Đinh Đan Thần chửi ầm lên. Đinh Đan Thần cũng không nói chuyện, chính là tùy ý Dương Mụ Mụ mắng. Chuyện này cảm giác đường dây riêng mấy vạn cái người nghe. Mọi người đều bị chỗ này cẩu huyết gia đình luân lý kịch làm cho sửng sốt sửng sốt. Gặp qua tư vấn cảm tình, chưa thấy qua còn có thể tiết mục thượng mắng lên. Xem ra cái này bà thật không phải một cái tốt bà. Đinh Đan Thần là một người nội tâm tố chất phi thường cường đại. Dương Mụ Mụ kia chút thủ đoạn nàng căn bản không để vào mắt. Ngược lại là Dương Mụ Mụ bị Đinh Đan Thần bộ dáng vô sỉ khí đến trong bệnh viện. Thấy mẹ của mình bị tức bệnh, Dương Thuật cũng không còn có thể nhịn. Hắn cầm ly hôn hiệp nghị làm Đinh Đan Thần ký tên. Ta vẫn là câu nói kia. Ta muốn công ty một nửa cổ phần. Nếu không ta là sẽ không cùng ngươi ly hôn. Mà ngươi cũng phải cả một đời sống ở ta bóng ma dưới. Đinh Đan Thần hơi mở miệng cười. Nghe thấy Đinh Đan Thần lời nói, Dương Thuật tức ngực khó chịu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi vậy vô sỉ nữ nhân. Ngươi không vô sỉ, ngươi không vô sỉ, ngươi có thể cùng ngươi bạn gái trước khuê mật cùng một chỗ. Đinh Đan thần mắt liếc Dương Thuật. Cách Trương.